Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 683 ngươi không nghĩ mua. Chương 683 ngươi không nghĩ mua. Vấn đề này thực hảo trả lời. Nông dân nhóm đáp, bên kia mà thật tốt quá. Chúng ta hiện tại loại cũng vô dụng, qua mấy năm có lẽ liền có quý nhân tới mua. Đến lúc đó chúng ta không phải phí công trồng mấy năm, còn không bằng hiện tại liền tuyển một khối còn hành mà loại, đem mà dưỡng lên. Tuy rằng mà hảo, nhưng đem thảo thiêu hoặc là rút vẫn là rất phí công phu. Bọn họ cũng sợ đem ruộng trồng tốt, đến lúc đó quý nhân gần nhất, bàn tay vung lên, liền đem bọn họ loại tốt mà cấp vòng, này còn không có cái gì. Vạn nhất đến lúc đó trong đất còn loại lương thực, trực tiếp đem lương thực cũng cấp vòng đâu. Như vậy sự cũng không phải không có phát sinh quá, này đủ loại sự cũng là làm càng nhiều người xu. Với tự bán vì nô nguyên nhân chi nhất, nhưng bán mình vì nô sẽ càng thân bất do kỳ. Cho nên phàm là còn có một chút hy vọng, bọn họ đều không nghĩ bán mình, lựa chọn bán mình cái kia nông dân là vì bắt được bán mình tiền cho hắn mẫu thân chữa bệnh. Triệu Hàm Trương hiểu biết chính mình muốn hiểu biết. Nói thẳng, các ngươi trực tiếp qua đi tuyển chính mình ái mộ mà trồng trọt đi. Chỉ cần có thể đem mà khai ra tới loại thượng lương thực, ta làm huyện nha cho các ngươi làm khế đất. Lại nói, lưu hạt giống đủ đi. Nếu là không đủ, đi cùng huyện nha xin, ta làm người đưa một ít lại đây. Các ngươi trực tiếp đi huyện nha lãnh. Nông dân nhóm nghe được mày nhăn lại. Triệu Hàm Trương còn lại là cúi đầu nhìn thoáng qua bọn họ nông cụ, bọn họ trực tiếp dùng cái cuốc lỏng một chút bùn đất, sau đó liền đem lúa mạch rắc đi. Như vậy tốc độ không chỉ có chậm, thả làm không được thâm canh mật thám, bất quá cũng có thể lý giải. Không có đủ sức lao động, cũng không có xúc vật kéo, cũng chỉ có thể chính mình khiêng cái cuốc tùng địa, làm Triệu Hàm Trương trong khoảng thời gian ngắn cho bọn hắn tìm mấy đầu nghiêu đưa tới có lẽ không dễ, nhưng đưa một ít nông cụ lại không khó. Nàng nói, ta sẽ lại cấp các ngươi huyện nha một ít nông cụ, tranh thủ mỗi một dặm có 20 đem lê, các ngươi cũng không cần sơ cứng, người trong nhà thiếu có thể quê nhà hỗ trợ sao? Triệu Hàm Trương nói, tam gia kết thành đối tử, hôm nay cày nhà này địa, ngày mai cày kia ra, ba người hợp tác không thể so một người lao động tốc độ muốn mau, hiệu suất muốn cao. Triệu Hàm Trương cúi đầu nhìn mới rắc đi mạch loại, có chút ghét bỏ nói, không nói này hòn đất như vậy đại không hảo vùi lấp, chính là có thể vùi lấp lên, như vậy thiển hố. Lúa mạch non hảo quá đông sao? Sang năm bón phân cũng không hảo thi nha. Nông dân sắc mặt ửng đỏ. Sau đó đại gia cùng nhau khiếp sợ nhìn nàng. Bọn họ lặng lẽ hoạt động trong mắt đánh giá nàng. Nuốt nuốt nước miếng. Thấp thỏm hỏi. Nữ lang là. Tại hạ Triệu Hàm Trương. Nông dân nhóm phịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Ngũ thể đầu địa nằm bò khấu hạ. Sứ quân a tương đương, Triệu Hàm Trương sợ tới mức sau này lui hai bước. Phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới. Không cần như thế, không thể sự các ngươi an tâm vì lương dân, mà muốn lấy bán mình cầu sinh, là ta có lỗi. Bị nàng nâng dậy tới người cả người run rẩy, nước mắt hồ đầy mặt, nói không ra lời, kỳ thật. Bọn họ lựa chọn bán mình còn có một nguyên nhân. Năm nay lao dịch rất trọng. Bọn họ mới vừa phục dịch mãn một tháng. Tuy rằng nha môn chưa từng thông cáo, nhưng bọn hắn cảm giác sang năm lao dịch sẽ càng trọng. Nhưng lao dịch trọng không đại biểu bọn họ liền bất kính phục Triệu Hàm Trương. Tuy rằng rất khó lại lấy lương dân thân phận sống sót, nhưng bọn hắn như cũ cảm kích Triệu Hàm Trương cho bọn hắn một cái tương đối an ổn dung thân. Nơi, trước kia này một mảnh đánh tới đánh lui, bọn họ cũng bị đoạt tới cướp đi. Triều đình đoạt xong một bát Đông Hải Vương đoạt, Đông Hải Vương đoạt xong Hung Nô đoạt. Hung Nô đoạt xong đi ngang qua Lưu Dân đoạt. Ra tới còn sẽ gặp được thổ phỉ. Bọn họ cha mẹ, huynh đệ, thậm chí là thê nhi. Trên cơ bản đều là tại đây trong quá trình tử vong. Ly tán, lại khó gặp đến. Mà hiện tại, bọn họ mặt trên chỉ có 1 triệu hàm trương. Triều đình trưng thu thuế má lại trinh không đến bọn họ. Trên đầu, cũng không có Hung Nô tới phạm. Ngẫu nhiên tao ngộ một chút Lưu Dân cùng thổ phỉ. Lạc Dương cùng Trần Huyện hai đầu quan binh ngẫu nhiên ra tới diệt phỉ. Cũng có thể bảo hộ bọn họ. Bọn họ chỉ cần ứng đối triệu hàm trương một người là được. Cho nên, năm nay nàng lao dịch trọng điểm nhi. Mệt mỏi chút, mọi người cũng còn có thể tiếp thu. Nếu không phải trong nhà thật sự ít người trồng trọt khó có thu hoạch, bọn họ là thực nguyện ý làm nàng trị hạ bá tánh. Triệu hàm trương này một đạo khiểm, bọn họ khóc đến lợi hại hơn. Xấu hổ nâng lên tay che lại mặt nói, ta chờ không mặt mũi nào thấy sứ quân. Một cái nông dân giải thích nói, thật phi ta chờ không muốn làm sứ quân thần dân, mà thật sự là nhật tử quá khổ sở. Nhà ta chung chỉ có ta một cái cùng 12 tuổi muội muội, chạy nạn khi nàng quăng ngã hỏng rồi tay, dựa một mình ta trồng trọt, thật sự nuôi sống không được hai người nha. Triệu hàm trương nghẹt lại nước mắt, đem lại tưởng quỳ xuống người dùng sức đỡ lấy, gật đầu nói, ta biết, này không trách các ngươi, là triều đình không thể che chở các ngươi, là ta không có thể cho các ngươi yên ổn sinh hoạt, có thể hảo hảo đương người. Ai nguyện ý đi đương súc vật giống nhau nô lệ, sinh tử đều gửi với một người khác trên người. Triệu hàm trương hỏi, ta cho các ngươi khế đất, bảo đảm các ngươi có thể trồng trọt đến chính mình muốn hảo thổ địa. Ta cho các ngươi cung cấp lương loại cùng nông cụ, cho các ngươi có thể canh tác càng nhiều đồng ruộng, các ngươi lại cho nhau kết đối tử, hỗ trợ lẫn nhau. Tình huống như vậy hả? Có bằng lòng hay không tiếp tục làm ta dân? Mấy cái nông dân cho nhau liếc nhau, lập tức quỳ xuống nói, thảo dân nguyện ý. Triệu hàm trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trên mặt nước mắt sát tẫn, đem người kéo tới nói, nếu một người không thể tới đàn hoa nở rộ nơi, sao không cùng đường người kết bạn, hỗ trợ lẫn nhau đâu? Một người loại 3 mẫu đất cùng 3 người cùng nhau loại 9 mẫu đất hiệu suất là không giống nhau. Người trước xa so người sau muốn chậm rất nhiều, bọn họ mỗi hộ người đều thiếu. Kia hoàn toàn có thể kết đối tử sao? Triệu hàm trương trầm tư. Này Lạc Dương cùng Dự Châu còn có bao nhiêu người bởi vì người nhà ly tán mà ở này cơ khổ cầu sinh? Không có tộc nhân tại bên người giúp đỡ, hoàn toàn có thể chính mình tìm người liên minh sao? Nàng cũng giống nhau. Trừ bỏ Tây Lương cùng Cẩu Hy ngoài, nàng cũng nên tìm kiếm càng nhiều trợ giúp. Vẫn luôn tự do với ngoại đất thục, bị nàng cùng Tây Lương kẹp ở bên trong nơm nớp lo sợ Trường An. Còn có hiện tại là triều đình thuế ruộng hậu thuẫn Giang Nam. Triệu hàm trương trầm tư lên, một bên Triệu Hô còn lại là tức giận đến thổi dâu. Triệu hàm trương, ngươi tiệt người còn chưa tính, ngươi hiện tại liền mà đều không bán cho ta. Triệu hàm trương nháy mắt hoàn hồn, trấn an hắn nói, thất thúc tổ, nơi này đừng nói người, liền điều đều mau không ị phân. Ngài mua này mà làm cái gì? Ngài mà còn chưa đủ nhiều nha. Nàng nói, ngài xem ta làm ngài mua địa. Trần Huyện, Lạc Dương, tất cả đều là nhất đẳng nhất hảo địa phương. Dân cư nhiều, lược một vận tác liền phồn hoa. Lúc ấy mới không lỗ. Ngươi hiện tại mua này phiến thổ địa, cuối cùng tìm không thấy người trồng trọt, vẫn là đến hoang phế ở chỗ này. Ta từ tục tiểu nói đằng trước. Mặc dù ngài là ta thúc tổ, ta định ra quy củ ngài cũng đến thủ, mua mà liên tục 3 năm không canh tác, ta còn là sẽ thu hồi tới. Triệu hàm trương phi thường chân thành nói, ta không cho ngài mua nơi này mà đều là vì ngài hảo. Triệu Hô tâm tình lúc này mới hảo chút, nơi này đích xác hẻo lánh, Tuy rằng mà hảo, nhưng trồng trọt người khó tìm. Mua tới nếu không người trồng trọt cũng vô dụng. Triệu Hô cuối cùng thu tâm tư, Triệu Hàm Chương cũng. Từ này một tảng lớn đất hoang thượng thu hồi ánh mắt. Làm Triệu Hô đem này khối địa mua đi. Kia này khối địa nhiều nhất là có người trồng trọt mà thôi. Nơi này hẻo lánh, ít có khách thương đã đến. Có thể nuôi sống người, mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng không nhiều lắm. Triệu Hô có này tiền, còn không bằng ở địa phương khác nhiều khai mấy nhà cửa hàng, nhiều lộng mấy cái xưởng đâu. Đoàn người trở lại trên đường. Vừa vặn mặt sau xe ngựa tới rồi, Triệu Hàm Chương không có lại cưỡi ngựa, mà là trực tiếp thượng chính mình xe. Bất quá lại làm Phó Đình Hàm, Triệu Trình cùng vệ giới ba người cùng lên xe nghị sự. Này một nghị tới rồi chạng vạng dừng lại khi cũng không kết thúc. Triệu Trình mấy cái học sinh cùng Triệu Chính cùng nhau cho bọn hắn đương thư ký, đưa bọn họ mệnh lệnh nhất nhất nhớ kỹ. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ba người chế định mấy cái chính lệnh, chờ tới rồi Lạc Dương liền có thể thông hiểu lưỡng địa. Đồng thời công bộ muốn phụ trách cấp các nơi đưa một ít nông cụ đi, bọn họ ở trên xe liền nhất nhất nghị định số lượng. Này ít nhiều Phó Đình Hàm, mỗi cái huyện có bao nhiêu cái quê nhà, cũng liền hắn có thể ở không ngã tịch thư dưới tình huống nhớ rõ, làm Triệu Trình mấy cái làm tốt bút ký. Triệu Hàm Chương ngồi ở đống lửa biên, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nơi đó có mười mấy gian linh tinh nhà tranh cùng bùn đất phòng, lại đều rách nát bất kham. Có mấy gian nhà ở lung lay sắp đổ, ở trong gió lạnh có khuynh đảo chi tượng. Bọn họ hiện tại dừng lại phòng ở xem như cái này thôn trăng nhỏ tốt nhất một gian, nhưng vừa nhấc đầu cũng có thể nhìn đến trăng sáng sao thưa không trung. Xuyên thấu qua phá vỡ cỏ tranh nhìn đến bầu trời chợt lóe ngôi sao nhỏ. Đây là một cái đã bị vứt bỏ thôn trang, mà ở Tư Châu cùng Dự Châu. Tựa như vậy thôn trang rất nhiều, mà ở Hai Châu ở ngoài Ký Châu, Tịnh Châu vùng, càng là chỉ nhiều không ít. Chính yêu sầu, Thính Hà đỏ mặt tiến vào, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, nữ lang, nô tỳ làm người ở cách đó không xa trong phòng thiết rèm chướng. Triệu Hàm Chương liếc nàng liếc mắt một cái, phương tiện liền phương tiện, còn rèm chướng, lĩnh quân đánh giặc thời điểm nàng dã ngoại không cũng phương tiện sao? Triệu Hàm Chương trực tiếp đứng dậy, Thính Hà theo ở phía sau hầu hạ. Nhỏ giọng oán giận nói, ra tới thời điểm phu nhân đã an bài thượng rèm chướng, vốn chính là muốn thiết, dọc theo đường đi lại cũng chưa dùng quá, đêm nay thật vất vả có mà dùng. Tằng Việt còn không có ánh mắt, Triệu Hàm Chương không thèm để ý nói. Ngũ cốc luân hồi đều là bình thường, thiên các ngươi hảo văn nhã, không chịu nói ra ngoài miệng, che che giấu giấu, ngược lại càng lệnh người nan kham. Nàng nói, thoải mái hào phóng mà nói ra, ai còn dám nhìn lén không thành. Triệu Hàm Chương nói, nếu là có, ngươi nói ra, ta đem hắn trong mắt cho ngươi đào ra. Thính Hà ngoặc kép, ta là sợ nữ đang thẹn thùng, ta một chút cũng không thẹn thùng. Triệu Hàm Chương nói, ta nếu là thẹn thùng, ta liền không nên đương Triệu gia quân thống soái. Triệu Hàm Chương đi đến trong phòng, đây là một gian lậu đến càng nghiêm trọng bùn phòng ở. Lúc này bên trong liền vây quanh một tòa màn tre, bên trong thả cái bô. Triệu Hàm Chương trừu trừu khóe miệng, kỳ thật nàng càng muốn tại giã ngoại đào cái hố giải quyết, bằng không cái bô còn phải cho người ta tẩy. Nàng cởi bỏ đai lưng, đang muốn động tác, rèm chướng bên ngoài Thính Hà hét lên một tiếng. Triệu Hàm Chương xoát một chút liền vén lên rèm chướng, hai bước tiến lên đem người kéo đến phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Bên ngoài người cũng bị kinh đến, Tằng Việt rút ra trường đao, mau bôn đến trước cửa lớn tiếng hỏi, nữ lang, ngài làm sao vậy? Phó Đình Hàm cũng chạy ra, làm sao vậy? Triệu Hàm Chương đã thấy rõ dọa đến Thính Hà đồ vật, thanh âm hơi trầm xuống, nói, không có việc gì, hôm nay đạt tới 6.000 tự. Hảo vui vẻ, hơn nữa đại gia cũng có thể ngủ sớm ngày mai tiếp tục nỗ lực. Hy vọng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tấu chương xong, hết chương.